vợ, đứng lại đó cho chồng. Chương 34, gocchuyenaudio.com. Cuộc vui nào chẳng có điểm dừng, cuộc đua nào không có điểm kết, con người cũng vậy, cây kim trong bọc không có ngày lòi ra. Một cơn mưa nhỏ dai dẳng, bám theo ba con người trong một cuộc chơi. Cuộc chơi này đã đến lúc phải có điểm kết, hay là game over, ướt lạnh tất cả hòa quyện vào làng không khí âm u của khu mộ cổ. Hắn, bần thần nhìn nó bước đi giữa màng mưa, đôi vai nhỏ bé của nó run lên bần bật từng phút một, hắn ước hãy cho hắn một điểm tựa đúng đắn để hắn có thể nắm lấy tay nó để nó không bị lạnh, hình ảnh, lời nói của cuộc hẹn quay quanh đầu hắn. Quá khứ, cuộc hẹn tại đồi cát, hắn và nó đang đùa rất vui thì có điện thoại hẹn hắn ra đồi cát nên hắn phải tạm biệt nó. Trước khi đi nó còn chủ động hôn lên môi hắn, hạnh phúc chạy khắp tim hắn, nhưng cảm giác bất an không kém cũng bám theo hắn. Đi gần, tới đồi cát hắn thấy một cô gái khá quen thuộc bận một chiếc áo đầm trắng đang tung bay trong gió, hình ảnh ấy thật cô độc không kém phần nguy hiểm. Khi lại tới gần, hắn định kêu SL thì SL quay mặt lại nhìn hắn. Đúng giờ thật, SL cười, sao lại là em, hắn hỏi ngạc nhiên, à định hẹn anh đi chơi Valentine đó mà, SL cười thật tươi, à, xin lỗi em nhưng anh đã có người yêu rồi. Hắn bối rối vì, dù sao từng có thời gian hắn và SL cũng hay giỡn như thế. Không sao, hôm nay em hẹn anh ra đây là có một chuyện khác. SL thở dài ra vẻ buồn phiền. Chuyện gì, hắn vừa nói vừa nhìn đồng hồ, thật ra người yêu anh là Hoàng Anh Nhi chứ không phải Hoàng Anh Thư, SL đang chờ hắn nổi giận lên như từng nổi giận với nó. À thật ra anh đã biết từ ngày đầu tiên cô ấy bước vào nhà anh rồi, từ cách ăn nói đến cách ăn mặc và cả tính cách. Hắn mỉm cười nhìn SL, anh biết rồi, vậy tại sao anh còn, SL nhìn hắn, nhờ vậy mà anh và cô ấy sống hạnh phúc như thế này, thôi trễ. Rồi anh về đây, hắn mãn nguyện nhìn SL, bước đi, khoan đã, một giọng nói xa lạ đối với hắn, hắn quay mặt lại nhìn người vừa phát ra giọng nói ấy, một người. Đàn ông đội chiếc mũ che khắp khuôn mặt trên tay cầm điếu thuốc đang hút. Xin lỗi, tôi không biết ông, hắn nhăn mặt, à chắc chắn tôi thì cậu không biết nhưng cô, người, yêu, bé nhỏ của cậu thì cậu phải biết rất rõ nhỉ, Dương Lai nhếch mép nhìn, hắn, năm chữ, cô người yêu bé nhỏ, lọt vào tai hắn, lập tức. Hắn bước lại phía ông ta và SL, có chuyện gì? Hắn hỏi, bình tĩnh nào cậu Thiên Vương? Hắn nhìn ông ta bằng ánh mắt không chút thiện cảm, mà ông ta cũng chẳng có mấy thiện cảm đối với hắn, SL đang trông chờ vào ông ta. Ông ta bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng, hít một hơi sâu rồi nói một điều cực kỳ quan trọng. Hoàng Anh Nhi bị suy hóa thận giai đoạn 2, và nếu không có thận thay thế thì thời gian sống là 3 tháng, thật chậm và từ từ ông ta nói từng. Chữ một, ngạc nhiên, hoài nghi, đau đớn là tất cả những gì trong hắn từng. Chút một, 3 tháng sao? Người hắn yêu sẽ sống 3 tháng nữa thôi sao? Hắn không, tin, ánh mắt đau khổ nhìn ông ta. Ông ta móc trong túi áo khoác một tờ giấy trắng, đưa cho hắn. Hắn đọc từng chữ một, tờ giấy tung bay, hắn ngồi bệch xuống bãi cát một. Giọt nước mắt lại rơi trên mặt hắn, rốt cuộc thì ông trời sẽ chia cắt hắn và nó. Đến khi nó, trong tờ giấy là chứng nhận bác sĩ về căn bệnh của nó. Bàn tay hắn bấu, chặt vào nhau đến rỉ máu. Cô ấy có thể sống nếu có thận thay thế. Ông ta nói, một chút hy vọng, một chút ánh sáng nhỏ nhoi lé lên trong tim hắn. Nhưng, hắn biết một khi ông ta nói vậy thì sẽ có điều kiện. Đời, không ai cho không ai thứ. Gì, điều kiện, hắn nói, gocchuyenaudio.com. Ha ha, đúng là cậu chủ tập đoàn có tiếng, SL là người cùng thận. Với Nhi, và chỉ có SL thôi, một. Là sẽ có người thứ hai, nếu như chậm trễ thì cậu cũng biết, ông ta nói, SL sao, SL là người cùng thận với nó sao, một sự ngạc nhiên đến, bất ngờ đối với hắn, nghĩ là SL sẽ tình nguyện cứu nó vì hồi xưa SL rất tốt. Hắn, nhìn SL bằng một ánh mắt đau khổ, nhưng đáp lại hắn là ánh mắt lạnh nhạt thờ ơ, anh phải ở bên tôi 3 tháng và chuyển 30 cổ phần của anh, cho tôi, SL nói và ra dấu với hắn. 30, đối với hắn không lớn để mua sự sống cho nó nhưng 3 tháng xa nó là thời gian bất tận trong lòng hắn, nhưng không cứu nó sẽ chết, sao, con số quá rẻ để mua sự sống mà đúng không, ha ha và, 30, nữa, tôi đồng ý, hắn nói trong tuyệt vọng, hắn biết và đủ chất xám để hiểu rằng SL đã thay đổi quá nhiều, hầu như là tất cả, một con quỷ đội lốt người đang ở trong SL. Hiện tại, nó đang tiến lại một chiếc xe BWN đen đang chờ sẵn, chỉ một phút. Thôi một phút nữa nó sẽ bước lên xe về một nói rất xa, xa hắn và tất cả những gì. trải qua, cách chương.